Tuyệt phẩm thiên y, chương 205, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Giang Nguyên liền cười nói, tôi biết hai vị sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng. Tôi tin, có lẽ mọi người cũng không có chút tự tin trong vòng 6 giờ đồng hồ. Chức năng đông máu của người bệnh có thể khôi phục đến trình độ có thể phẫu thuật được. Hơn nữa, tôi cảm thấy những đánh giá của mọi người về bệnh tình hơi lạc quan. Theo tôi tính toán, với lượng tiểu cầu hiện tại, thêm cả độ rộng miệng vết rách của lá lách, lượng máu bị chảy của Trương Đồng có lẽ nhiều hơn mọi người đã tính nhiều. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của cậu ta, chỉ cần qua 6 tiếng đồng hồ, cho dù làm phẫu thuật, tỷ lệ sống của cậu ấy sẽ giảm xuống dưới 30. Chứ không phải khoảng 50, như mọi người đã đoán. Cùng những lời Giang Nguyên nói ra, ý cười trên mặt hai vị chủ nhiệm dần nhạt đi. Bọn họ hiểu rõ ý của Giang Nguyên. Thực ra hai người bọn họ vừa rồi đã phân tích lần nữa tình hình bệnh nhân. Cuối cùng cả hai đã thống nhất ý kiến, cảm thấy thực sự căn cứ miệng vết rách của lá lách, cộng thêm phân tích tình hình hiện tại, lượng máu đã mất có thể không phải như dự đoán đầu tiên. Nhưng giờ những điều này bị Giang Nguyên nói ra, lúc này hai người không kìm được thầm coi trọng Giang Nguyên thêm rất nhiều. Nhưng cho dù là thế, hai người vẫn không thể tin vào châm cứu và trung dược gì đó mà Giang Nguyên đã nói. Trong mắt mọi người, trung dược là một thứ có tác dụng cực kỳ chậm. Nếu không uống thuốc trong 2-3 ngày thì căn bản không thể nào thấy được hiệu quả. Hơn nữa châm cứu càng là một thứ kỳ diệu. Tuy ai cũng biết trong trung y có thứ này, nhưng hiếm khi thấy có thể dựa vào châm cứu để đạt đến chữa trị hữu hiệu, chứ đừng nói là dùng châm cứu để cầm máu. Lúc này vị phó chủ nhiệm kia đã bớt khinh thường Giang Nguyên đi một chút, nhưng vẫn cười lạnh nói. Bác sĩ Giang, tuy tôi rất khâm phục vì cậu còn trẻ như vậy mà có những kiến thức không tầm thường đối với ngoại khoa. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, cái thứ trung dược với châm cứu mà cậu vừa nói, chắc chắn không thể dùng trong trường hợp hiện tại. Thứ nhất, châm cứu. Tôi biết hiện giờ có người đang nghiên cứu châm cứu gây mê. Bọn họ đã công bố có thể dùng châm cứu gây mê để đạt hiệu quả gây mê, có thể dùng trong một vài phẫu thuật. Nhưng đây cũng chỉ là lời của một phía. Trước nay chưa thật sự nghe nói có bệnh viện nào dùng kỹ thuật này, cũng chưa có ai nghiệm chứng. Nói tới đây, vị phó chủ nhiệm này lại nở nụ cười, nói. Cậu còn nói châm cứu có thể cầm máu, cái này càng buồn cười hơn, đến nghe tôi còn chưa nghe qua. Ca phẫu thuật chúng tôi phải tiến hành không phải ca phẫu thuật nhỏ, không phải là những tiểu phẫu chỉ cần rạch vài nhát dao. Đây là giải phẫu mổ bụng, vết mổ ít nhất cũng 10-20 phân, thậm chí còn dài hơn. Rồi còn phải cắt, may lá lách. Ngân châm của cậu làm sao? Cầm máu được đây. Còn nữa, cậu nói dùng trung dược, nó càng buồn cười. Bệnh nhân muốn phẫu thuật, trước khi làm phẫu thuật vốn cấm ăn uống. Cái này chẳng lẽ bác sĩ Giang không biết? Vị phó chủ nhiệm nhìn Giang Nguyên châm chọc cười nói. Chẳng lẽ chúng tôi còn đợi cậu bón một chén trung dược lớn, đợi sau khi tiêu hóa hấp thu xong mới bắt đầu phẫu thuật. Đợi nó tiêu hóa hấp thụ hết ít nhất cũng 3-4 giờ đồng hồ. Đến lúc đó cũng qua mất 6 giờ đồng hồ rồi. Chúng ta làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa loại trung dược này của cậu còn có thể khống chế xuất huyết trong phẫu thuật mổ bụng. Chuyện này thật sự quá khó tin. Vị phó chủ nhiệm này vừa trào phúng vừa phản bác, khiến Lý phu nhân vốn đang vui mừng, còn cả viện trưởng Vương đứng bên cạnh sắc mặt đều trầm đi. Đặc biệt là viện trưởng Vương. Dù sao ông cũng được xem là một nửa người trong ngành. Ông dẫn Giang Nguyên đến đây, giờ lại bị người ta phản bác như vậy thật sự khiến ông mất sạch thể diện. Tuy nhiên lúc ông dùng ánh mắt mang theo chút căm tức nhìn Giang Nguyên đang đứng bên cạnh, ông nghĩ có lẽ hắn sẽ mất mặt hơn cả ông. Nào ngờ trên mặt hắn vẫn nở nụ cười mỉm, giống như ban nãy những lời phản bác của vị phó chủ nhiệm này hoàn toàn không phải nhằm vào hắn vậy. Đang lúc tất cả mọi người đều nhìn Giang Nguyên thì cuối cùng hắn đã lên tiếng. Hắn nhìn vị phó chủ nhiệm cười nói, hôm qua lúc tôi giảng bài cho các sinh viên của mình. Vị chủ nhiệm Tôn và phó chủ nhiệm nghe thấy những lời này, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Giang Nguyên cười cười, giải thích nói, hiện tại tôi đang dạy trung y cho khoa lâm sàng năm 2 và năm 4. Đúng rồi, chính là lớp Trương Đồng. Hôm qua khi tôi dạy tiết trung y chuyên sâu cho năm 4, có sinh viên hỏi một vấn đề, đó là kinh mạch của trung y chúng ta có thật sự tồn tại không? Hay chỉ là những lý luận cho các vị tiền bối trước kia tưởng tượng ra. Nói tới đây, Giang Nguyên mỉm cười nói, lúc đó tôi đã giải thích với họ thế này, những thứ chưa từng nghe đến, chưa từng thấy qua, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, trên mặt phó chủ nhiệm này lộ vẻ tức giận. Ông nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, bác sĩ Giang, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu đang châm chọc tôi sao? Giang Nguyên cười lắc đầu, nói, vị chủ nhiệm này, tôi không có ý đó, tôi chỉ đang kể chuyện thôi, vì lúc đó tôi đã dùng hành động chứng minh cho họ thấy, kinh mạch tồn tại, hơn nữa họ cũng đã chấp nhận chứng minh của tôi, từ đó trong lòng cũng chắc chắn rằng, lý luận trung y chúng ta không phải là hư cấu. Cho nên, tôi biết, hai vị chủ nhiệm đều không tin lời tôi nói, nhưng vì sinh viên của tôi, vì cứu mạng cậu ấy, tôi bằng lòng chứng minh cho mọi người thấy. Chứng minh, cậu định chứng minh như thế nào? Vị phó chủ nhiệm nhìn Giang Nguyên, thất thanh cười lạnh nói. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó đứng lên nói, cách chương.